Vô địch kiếm vực, chương 1011, Hồng Mông gia thiên nhãn hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn đối diện, một gã toàn thân xích trắng trợn nữ tử bị đinh tại trên vách tường. Nữ tử hiện lên hình chữ đại bị đinh tại trên vách tường. Tứ chi của nàng đều là bị cắm một thanh màu đen trường kiếm. Cái này bốn chuôi kiếm là thần giai, nhưng lại đều là thần giai trung phẩm. Trừ lần đó ra, nữ tử yết hầu chỗ còn bị một căn đen kịt sắc xiềng xích chăm chú quấn quanh lấy. Cái kia màu đen xiềng xích một chỗ khác thì tại cái kia trong vách tường. Màu đen xiềng xích cũng không phải là phàm vật, ít nhất là thần giai trung phẩm. Nhìn không ra nữ tử chân thật niên kỷ, bất quá nữ tử rất đẹp. Tại Dương Diệp nhận thức sở hữu tất cả nữ tử bên trong, nữ tử dung mạo chỉ có cái kia Ân Huyên Nhi có thể so sánh với. Bất đồng chính là, Ân Huyên Nhi Mỹ là xinh đẹp vũ mị, mà trước mắt cô gái này Mỹ nhưng lại lạnh như băng cao quý. Đặc biệt là cái kia thần thái, lại để cho người cảm thấy liếc nhìn nàng một cái đều là một loại không thể tha thứ tội nghiệt hành vi. Lúc này, nữ tử chính nhìn xem hắn, trong mắt, thần kỳ bình tĩnh, Dương Diệp xuất hiện ở nữ tử trước mặt. Cùng lúc đó, Dương Diệp tay giữ ở nữ tử yết hầu, nhìn xem gần trong gang tấc nữ tử. Dương Diệp trầm giọng nói, đấy cần biết ngươi là thằng nào? Tại sao phải bị Tu La Vương cái kia cái đồ biến thái quan ở chỗ này? Ta chỉ muốn nói, nếu như ngươi muốn sống lấy, cũng đừng gọi bậy, hiểu chưa? Nữ tử nhìn xem Dương Diệp, nàng ánh mắt tại Dương Diệp trên mặt trên lân phiến dừng lại một chút. Trong mắt có một tia nghi hoặc, bất quá thoáng qua tự biến mất, một lần nữa khôi phục thành bình tĩnh. Sau đó, nàng tự như vậy nhìn xem Dương Diệp, giống như là muốn đem Dương Diệp xem thấu bình thường. Dương Diệp ánh mắt tại trên người cô gái đánh giá liếc, hẳn là vài mắt, một lát sau, gặp nữ tử không có muốn hô to gọi nhỏ ý tứ. Hắn thu tay về, Dương Diệp ánh mắt theo trên người cô gái rời. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện trong mật thất vách tường bốn phía đều hiện đầy nguyên một đám quỷ dị phù văn. Những này phù văn lưu chuyển lên kỳ dị màu đen năng lượng. Cuối cùng, ánh mắt của hắn đã rơi vào nữ tử yết hầu thượng cái kia căn xiềng xích thượng. Bởi vì hắn phát hiện, những cái kia phù văn tại liên tục không ngừng địa cho căn này xiềng xích cung cấp năng lượng. Nhìn xem cái kia căn màu đen xiềng xích còn có bốn chuôi thần giai trung phẩm màu đen trường kiếm hồi lâu. Dương Diệp chân mày cau lại. Trước mắt cái này người đến tột cùng là ai? Tại sao phải bị cái kia Tu La Vương như thế đối đãi? Ngươi là ai? Dương Diệp nhìn xem nữ tử, trầm giọng hỏi. Nữ tử chỉ là nhìn xem Dương Diệp, không nói gì. Ngươi cũng biết tạo hóa quả ở nơi nào? Dương Diệp lại hỏi. Nghe được Dương Diệp mà nói, nữ tử trong mắt hiện lên một tia chấn động. Nàng xem thấy Dương Diệp một lát, cuối cùng, giống như là đã minh bạch cái gì. Lập tức hai mắt chậm rãi đóng lại, bị không để ý tới. Dương Diệp nhìn xem nữ tử hồi lâu, cuối cùng ánh mắt lại đang nữ tử tứ chi thượng cái kia bốn chuôi màu đen trường kiếm thượng dừng lại thoáng một phát. Bốn chuôi thần giai trung phẩm kiếm, hắn tự nhiên là động tâm. Nhưng là hắn không dám nhổ xuống đến. Trước mắt cô gái này bị Tu La Vương như thế đối đãi, cái này chứng minh coi như là cái kia Tu La Vương đô kiêng kỵ trước mắt cô gái này. Thanh kiếm nhổ xuống đến, rất có thể tự tìm đường chết. Giết nữ tử, tại đoạt bảo, ý nghĩ này ngược lại là từng có, nhưng là rất nhanh đã bị hắn không nhận, chối bỏ. Đầu tiên, loại chuyện này hắn làm không được, bởi vì nữ tử cùng hắn không oán không cừu. Như vậy sát nhân đoạt bảo, có vi bản tâm. Còn nữa, trước mắt cô gái này từ đầu đến cuối đều quá bình tĩnh hơi có chút. Đối phương không phải thần kinh không ổn định tự khẳng định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Trước mắt cô gái này thấy thế nào đều không giống như là thần kinh không ổn định. Nói cách khác, đối phương căn bản không sợ hắn. Bất quá hắn hay là không muốn buông tha cho cái này bốn chuôi thần giai trung phẩm kiếm. Uy, cho ăn, chúng ta làm bút giao dịch. Thế nào? Dương Diệp nói. Nữ tử như trước hai mắt khép hờ, không có trả lời. Dương Diệp cũng không thèm để ý, nói. Ta có thể giúp ngươi thoát khốn, nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi được nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào. Nữ tử đột nhiên mở hai mắt ra nhìn xem Dương Diệp. Ở trong mắt nàng, là mỉa mai. Gặp nữ tử không tin, Dương Diệp nhẹ cười cười, tay phải hướng một bên duỗi ra, tiêu vong pháp tắc tràn ra. Trong chốc lát, hắn bàn tay rơi chỗ không gian lập tức hóa thành hư vô. Rất nhanh, Dương Diệp thu tay về, mà cái kia bị tiêu vong pháp tắc tử vong không gian nhưng lại còn chưa được chữa trị. Nhìn thấy một màn này, nữ tử trong mắt đã có một tia kinh ngạc. Nàng ánh mắt lại lần nữa rơi vào Dương Diệp trên người. Lúc này đây, nàng xem rất chân thành, giống như là muốn trọng mới quen Dương Diệp bình thường. Dương Diệp nói, trên người của ngươi xích sắt kia, như thế ngăn không được ta cái này pháp tắc, đúng không? Ngươi là nhân loại. Nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp, nói, nhưng là ta tại trên người của ngươi nhưng lại cảm nhận được long tộc khí tức. Ta rất ngạc nhiên. Có thể cho ta giải thích nghi hoặc vấn đề này, ta cảm thấy được chúng ta về sau đang nói a. Dương Diệp nói, ta muốn tạo hóa quả, mà ngươi nên biết nó hạ lạc, mà ta vừa vặn lại có năng lực cứu ngươi, cho nên ta cảm thấy được chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi bây giờ rời đi, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Nữ tử nhìn xem Dương Diệp, nói, đợi tí nữa nếu để cho nàng phát hiện, nhân loại mộ địa sẽ tại thè lưỡi ra liếm một cỗ mới đích thi thể. Nói như vậy, ngươi là không chịu hợp tác giàu. Dương Diệp nói, hắn đến sau này, nơi này có lực lượng thần bí áp chế. Không chỉ có thần trí của hắn mất đi hiệu lực, tử điêu cũng không cách nào tại cảm nhận được tạo hóa quả khí tức. Cho nên, trước mắt cái này nữ nhân thần bí có thể là hắn cơ hội cuối cùng. Chính là vì như vậy, hắn mới có thể đưa ra muốn hợp tác. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tạo hóa quả với ta mà nói rất trọng yếu. Ta nguyện nhất định phải có. Ta không thích bắt buộc người, nhưng là nếu như thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không cự tuyệt làm như vậy. Nói xong, Dương Diệp thủ đoạn khẽ động, một thanh kiếm chống đỡ tại nữ tử trước ngực. Nói, ngươi có lựa chọn, chỉ cần ngươi nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào, ta lập tức giúp ngươi thoát khốn. Nhân loại nam nhân, quả nhiên như vậy vô sỉ. Nữ tử khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Muốn tạo hóa quả, có bản lĩnh chính mình đi tìm Tu La Vương muốn đi. Chỉ cần ngươi đả bại nàng, sợ hãi nàng dám không để cho ngươi. Ta cảm thấy được, ta cùng với nàng tầm đó. Như thế vẫn có một chút như vậy điểm chênh lệch. Dương Diệp chân thành nói. Cho nên ngươi sẽ tới uy hiếp một cái không có hoàn thủ chi lực nữ nhân. Nữ tử nói. Dương Diệp, ngươi không phải muốn tạo hóa quả ư? Lúc này, nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía bên trái thạch bích. Nói, mở ra đạo kia thạch bích, ngươi tự có thể có được tạo hóa quả. Dương Diệp thu hồi kiếm, nhìn xem nữ tử. Trước mắt nữ nhân này không hề nghi ngờ là một cái cao ngạo người. Loại người này cùng tính cách của hắn rất giống. Căn bản là ăn mềm không ăn cứng. Nghĩ vậy, Dương Diệp nói, ta chú ý người không phạm. Ta không phạm người, mà ngươi không có phạm ta. Ta lại là bởi vì chính mình nguyên nhân mà đến uy hiếp ngươi. Ta được thừa nhận, ta việc này làm quả thật có chút không địa nói. Mà nói xong. Dương Diệp phải tay nắm lấy cái kia khóa lại nữ tử yết hầu khóa sát. Tiêu vong pháp tắc tràn ra. Tại tiêu vong pháp tắc ăn mòn hạ, cái kia tàn quấn nữ tử yết hầu khóa sát chỉ chốc lát là được biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm xong đây hết thảy, Dương Diệp hai tay nắm ở phân biệt cắm ở nữ tử trên hai tay màu đen trường kiếm. Tại hắn tay vừa ta tại hai thanh kiếm lúc, hai thanh kiếm lập tức kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Giống như là muốn bắn ngược. Bất quá rất nhanh. Tại Dương Diệp thi triển ra hư vô cảnh kiếm ý sau, hai thanh kiếm lập tức bình tĩnh xuống dưới. Đón lấy, Dương Diệp rất nhẹ nhàng tự rút ra hai thanh kiếm. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm cái gì? Nữ tử nhìn xem Dương Diệp, nói. Dương Diệp nói, ta một mực tin tưởng người tốt có tốt báo đạo lý này. Cho nên, ta quyết định trước cứu ngươi. Nói xong, Dương Diệp lại đem cắm ở nữ tử hai chân thượng kiếm rút ra. Hai thanh kiếm cương rút, nữ tử thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống trên người hắn, ôm cô gái trước mắt. Dương Diệp nhướng mày, bởi vì tiếp xúc đến nữ tử thân thể hắn mới phát hiện. Trước mắt cô gái này rất suy yếu, phi thường suy yếu, mà lại hắn tại trên người cô gái không có cảm nhận được một tia lực lượng hoặc là huyền khí. Đơn giản điểm tới nói, trước mắt nữ nhân này tựu cùng một phàm nhân đồng dạng. Mà lúc này, nữ tử so một phàm nhân còn phàm nhân. Đương nhiên, Dương Diệp tự nhiên là sẽ không tin tưởng trước mắt nữ nhân này là một người bình thường vật. Thử hỏi, Tu La Vương sẽ như thế đối đãi một người bình thường ư, đối với nữ nhân. Hắn không có buông tha cho đề phòng. Chỉ cần nữ nhân hơi có dị động, hắn tựu sẽ lập tức ra tay. Dương Diệp lấy ra một kiện trường bào đem nữ tử ngọc thể bao vây lại. Sau đó nói, đầu tiên, ta phải nói, cái này Tu La Vương thật sự quá không phải thứ gì. Thật không ngờ ngược đãi ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ta về sau trở thành thánh giả, nhất định đến vì ngươi hả giận. Ngươi nói thẳng ngươi muốn tạo hóa quả là được. Nữ tử co quắp ngồi dưới đất, dựa lưng vào vách tường nhìn xem Dương Diệp. Nhạt âm thanh nói, bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không đỏ mặt. Nói, ngươi xem, ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, ngươi có phải hay không đó nói cho ta biết tạo hóa quả ở nơi nào? Ta nói, chỉ cần ngươi mở ra cái kia chỗ thạch bích, ngươi là có thể chứng kiến tạo hóa quả. Nữ tử nói, ngươi không có lừa gạt ta. Dương Diệp có chút hoài nghi. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai mắt đóng lại, không tại lý Dương Diệp. Dương Diệp khóe miệng co lại, nói, ta nói nữ nhân, ngươi thì ra là gặp được thiện lương nhân từ ta. Nếu như gặp được một ít những nhân loại khác, ngươi chết sớm vài. Nói xong, Dương Diệp quay người hướng thạch bích đi đến. Đi đến thạch bích trước, Dương Diệp tay phải đặt tại trên thạch bích. Ngay lập tức sau, cả tòa thạch bích trực tiếp biến mất. Thạch bích sau khi biến mất, Dương Diệp nheo mắt, trong mắt có vẻ kinh hãi. Ở trước mặt của hắn là một mảnh vực sâu. Vực sâu vô biên vô hạn, sương mù lượn lờ, mà ở cái kia mấy ngàn trượng bên ngoài, hắn thấy được một gốc cây, một khỏa xuyên thẳng vân tiêu cây. Hắn nhìn không tới cây căn, càng nhìn không tới cây đỉnh. Cái này khỏa cây phảng phất liên tiếp, kết nối thiên địa. Cái này là tạo hóa cây ư, không hề nghi ngờ. Dương Diệp bị cái này khỏa cây cho rung động đã đến. Bởi vì hắn không nghĩ tới trên đời này thậm chí có lớn như thế cây. Hơn nữa, cái này cây trả lại cho hắn cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Tựa như lúc trước nhìn thấy Táng Thiên cái loại cảm giác này. Nói cách khác, cái này khỏa cây khả năng cũng là chuẩn đế cấp. Tạo hóa quả, không chỉ có thể cải tạo đan điền, càng có thể trên phạm vi lớn tăng lên người cảnh giới. Trừ lần đó ra, nó còn có thể cường hóa huyền bảo. Thì ra là tăng lên huyền bảo đẳng cấp. Có thể nói, nó là thế gian chí bảo. Đáng tiếc chính là, tạo hóa cây có linh. Trừ phi chính nó sẵn lòng. Bằng không thì tại đây không có thánh trên bậc cường giả thế giới. Không ai có thể cưỡng đoạt vận mệnh của nó quả. Cho dù là Tu La Vương, cũng chỉ có thể cùng nó làm giao dịch, mà không thể cưỡng đoạt. Nhân loại, người có thể thử xem cưỡng đoạt nhìn xem. Dương Diệp sau lưng, nữ tử chậm rãi nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, ở đằng kia xa xôi đám mây ở chỗ sâu trong, hắn thấy được 5 miếng màu vàng trái cây. Không hề nghi ngờ, cái này là tạo hóa quả. Chỉ là, thật sự hiếu thắng đoạt. Táng Thiên khủng bố, hắn đã thấy được, cái này tạo hóa cây không cần Táng Thiên đẳng cấp thấp. Cưỡng đoạt, chỉ cần chỉ còn đường chết. Bởi vì ở chỗ này cưỡng đoạt, tự ý nghĩa muốn kinh động cái kia Tu La Vương cùng với Bồng Lai Đảo Thượng Thánh giả. Đúng lúc này, Dương Diệp trong cơ thể tiểu tuyền cơn xoáy đột nhiên chuyển động. Dương Diệp sững sờ, Tiểu Tuyền cơn xoáy đây là muốn làm cái gì? Sau một khắc, Tiểu Tuyền cơn xoáy mạnh mà bộc phát ra một đạo khủng bố hấp lực. Đem làm cái này cổ hấp lực sau khi xuất hiện. Cái kia mấy ngàn trượng bên ngoài tạo hóa cây đột nhiên hóa thành điểm một chút ánh sáng tím hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới. Cuối cùng từng điểm chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Tiểu Tuyền cơn xoáy vừa ý tạo hóa cây. Dương Diệp đầu lập tức toát ra ý nghĩ này. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng tại trong lòng hô. Người đừng sằng bậy, tại đây không thể sằng bậy a hát. Cho dù coi trọng cũng không thể đoạt a hát. Chúng ta có thể cùng nó thương lượng một chút đó a, cái này là địa phương nào? Đây là Bồng Lai đảo. Đây là Tu La Vương địa bàn a hát. Ở bên ngoài, không chỉ có Tu La Vương. Còn có ít nhất ngoài 10 vị thánh giả. Ở chỗ này đoạt, đây không phải tương đương muốn chết sao? Tiểu Tuyền cơn xoáy lúc nào biến thành như vậy lưu manh? Nhưng mà, Tiểu Tuyền cơn xoáy lý đều không có để ý đến hắn. Cái kia vực sâu lòng đất đột nhiên truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Đón lấy, một căn mấy ngàn trượng thô cực lớn cây mây phóng lên trời. Hướng phía Dương Diệp bên này mãnh liệt bắn mà đến. Dương Diệp sắc mặt đại biến. Lúc này, một đạo hư ảo màu vàng tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp đỉnh đầu. Tiểu tháp hóa thành một đạo ánh sáng tím oanh ở đằng kia cây mây phía trên. Kinh khủng kia cây mây trực tiếp hóa thành hư vô. A hát, vực sâu lòng đất, truyền đến một đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia, không chỉ có thê lương, còn kẹp lấy sợ hãi thật sâu. Phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ bình thường. Lúc này, cái kia tạo hóa cây đỉnh đều đã chạm vào Dương Diệp trong cơ thể. Tạo hóa cây không có ở phản kháng. Nó đang run sợ, tại điên cuồng mà sợ run. Chấm, xẹt xẹt, đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên mây đen rậm rạp. Rất nhanh, mây đen tản ra, một chỉ, cái, cực lớn con mắt xuất hiện ở Bồng Lai đảo trên không. Thiên đạo chi nhãn, Dương Diệp sắc mặt trắng nhợt. Lần này không chết cũng phải chết. Sau lưng Dương Diệp, nữ tử nhìn xem Dương Diệp đỉnh đầu cái kia tòa màu vàng tiểu tháp. Trong mắt là khiếp sợ, là khó có thể tin. Còn có một tia thật sâu kiêng kỵ. Thiên đạo chi nhãn chậm rãi mở ra. Lần đầu tiên, nó ánh mắt tự khóa tại Dương Diệp trên người. Sau một khắc, một đạo mấy trăm trượng thô đen kịt sắc thần lôi tự trong đó điện xạ mà ra. Hướng phía Dương Diệp hung hăng rơi đến. Mà lúc này, Dương Diệp đỉnh đầu màu vàng tiểu tháp đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng tím phóng lên trời. Hướng cái kia đen kịt sắc thần lôi cùng thiên đạo chi nhãn hung hăng đụng tới. Cách chương.